Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 698. Chương 698 tham quan. Phía trước tuy rằng nghe nói Sở Từ mua phòng ở, nhưng bọn họ tưởng vô cùng đơn giản, phòng nhỏ, nhiều nhất mười tới vạn cũng đã thực ghê gớm, nhưng lại không nghĩ tới. Sự thật thế nhưng hoàn toàn không giống nhau. Này phòng ở phụ cận là mấy cái chủ nói, phòng ở bên trong thành không nói, hơn nữa bên cạnh còn đều là chút phong cảnh không tồi, hảo chỗ ngồi, tràn ngập văn hóa hơi thở. Không chỉ có như thế, cố tình này diện tích còn không nhỏ, ít nói cũng đến 600 bình phương trở lên. Mà bên trong không chỉ có không có cổ xưa âm trầm cảm giác, hơn nữa tràn ngập bồng bột sinh khí. Thật đúng là ghê gớm a. Chỉ cần là này phối trí cùng bài trí, đều có thể thể hiện xuất ra chủ nhân phẩm vị cùng tính cách. Tuy nói có chút xa xỉ, đường hoàng, nhưng càng đầy đủ hết cẩn thận, càng nho nhã khí phái. Hơn nữa trong viện phiêu hương, trong viện hai bên các có hoa viên nhỏ, bên trong loại không ít màu sắc và hoa văn, có sơn chi, có phượng tiên, càng có chút không quen biết. Này đó mùi hương trêu chọc chút con bướm, làm nhân tâm mỏi mệt nháy mắt biến mất vô tung. Bất quá này hai chỉ ngỗng trắng cùng một con lông xù xù tiểu kim ngỗng liền có chút kỳ quái. Muội tử, người này đam mê cũng thật kỳ quái. Người khác ái nuôi chó, ngươi ái dưỡng ngỗng. Ta nhớ rõ ngươi phía trước liền dưỡng hai chỉ đi, nên sẽ không đã ăn. Thẩm Dạng nhịn không được ngạc nhiên nói. Sở Từ Dạng ngộng ngẩng cao đầu, lắc mông đi tới đi lui, căn bản không đem người để vào mắt. Hơn nữa nhìn đến nhiều như vậy người vào cửa, cũng không cảm thấy sợ. Không né không tránh không nói, thế nhưng càng không cắn người. Vừa thấy đến Sở Từ, kia lông xù xù tiểu kim ngỗng liền cha mẹ đều từ bỏ, trực tiếp đi theo Sở Từ phía sau đi tới đi lui, tiểu bước chân lảo đảo, nhìn qua có chút đáng yêu. Nói như vậy, này ấu ngỗng đều là màu vàng hoặc màu xám, nhưng Sở Từ này một con lại có chút không quá giống nhau, nhan sắc càng xinh đẹp một ít, ánh vàng rực rỡ. Đối này chỉ tiểu ngỗng, Sở Từ chính là sủng đến mức tận cùng, bởi vì nó là tiểu bạch cùng tiểu hắc lâu như vậy phu hóa ra tới duy nhất một cái tiểu ngỗng. Căn cứ Ngộ Trần theo như lời, vật nhỏ này hẳn là hội tụ tinh hoa, rốt cuộc nó cha mẹ chính là ăn rất nhiều linh dịch dưỡng thành đồ vật, nghẹn đã lâu mới hạ nó, mà nó cũng không làm chính mình thất vọng. Mới có thể đi đường liền biết đi theo nàng cái này chủ tử chạy, chính là còn quá nhỏ, không đủ hung tàn, trông cậy vào nó giống tiểu bạch tiểu hắc như vậy thế nàng đánh nhau là không được. Thẩm Dạng bị vật nhỏ này hấp dẫn lợi hại, mà những người khác cũng là giống nhau. Muội tử này ngỗng nhưng thật ra rất thân hòa, không yêu cắn người. Nhớ năm đó ta khi còn nhỏ, đã bị ngỗng truy quá, mãn thôn chạy, quần đều bị túm rớt. Hùng Xuân vui tươi hớn hở nói. Sở Từ nhếch miệng cười cười, chúng nó cũng kêu tiểu bạch tiểu hắc, tuyệt đối hiểu chuyện, rốt cuộc hiện tại là ở kinh đô. Nàng khó mà nói chính mình đem phía trước kia hay chỉ mang lại đây. Dù sao này ngỗng đại khái lớn lên đều giống nhau, đảo cũng không ai sẽ đi cẩn thận phân biệt. Ta cùng lão Từ mang theo đại gia cùng nhau tham quan tham quan. Lại qua một lát chúng ta liền ngồi vào vị trí ăn cơm đi, Sở Từ khách khí nói. Đại gia hỏa gật gật đầu. Này một tham quan càng bị Sở Từ bút tích dọa tới rồi. Ta đến bây giờ cũng chưa dùng tới tivi màu. Tiểu Sở nha đầu, ngươi nhưng đến không được a. Thẩm phụ nhịn không được tán thưởng một tiếng. Này màu sắc rực rỡ đồ vật, nhìn rốt cuộc là không giống nhau. Bên trong người cùng thật sự dường như. Hơn nữa vui mừng, mua nhiều như vậy tủ lạnh làm gì? Dễ sư trưởng cũng nhịn không được lẩm bẩm một tiếng. Đánh tiếp khai vừa thấy, khóe miệng run rẩy một chút. Bên trong đồ vật tắc đến tràn đầy. Bất quá nguyên liệu nấu ăn kỳ thật chỉ chiếm một nửa. Càng có rất nhiều một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tỉ như mứt trái cây, trà hoa gì đó. Đương nhiên, còn có rất nhiều đồ ăn vặt. Này phó tranh chữ treo ở nơi này nhưng thật ra rất thích hợp. Lại đi đến một cái phòng. Không biết là ai nói một câu. Nói xong, thẩm phụ đột nhiên vọt đi lên. Hướng về phía kia tranh chữ sờ tới sờ lui. Tiểu sở, ngươi này tranh chữ ta nhận được. Phía trước ta ở Bạch Quân Trưởng nơi đó nhìn đến quá một bộ giống nhau như đúc. Lúc ấy hắn lại nói cho ta hắn kia phó là giả. Người này phó, là thật sự vẫn là. Ngoặc kép, hết chương.